Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 84, góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Gia, một dòng họ đại quý tộc. Bạch Gia Trung, cha của bộ ba họ Bạch là một nanogam cực kỳ tài giỏi trên thương trường đáng để mọi ân cúi đầu khâm phục. Là một ông vua bất động sản của toàn châu Âu có chi nhánh toàn cầu. Bạch phu nhân cũng nổi tiếng cô kém cạnh chồng mình khi thân là phụ nữ mà đờ si mệnh danh là Queen Mafia. Một nữ hoàng điệp viên, chủ nhân chủ những tay sát thủ, điệp viên nổi tiếng toàn cầu. Cô chỉ vậy, ông bà ngoại của Nhi là chủ tịch tập đoàn dầu khí xuyên lục địa Á Âu. Mà ông bà chỉ có mỗi Bạch phu nhân nên tất nhiên, tập đoàn này tương lai sẽ là của bộ ba họ Bạch. Còn ông bà nội Nhi đều là những nhân vật có tiếng nói và có sức ảnh hưởng rất lớn đến chính trị châu Âu và còn có mối quan hệ mật thiết với Hoàng gia Anh. Hổ phụ sinh hổ tử, Vũ cũng đã tự đứng ra mở công ty riêng về điện tử có mạng lưới toàn Đông Nam Á khi mới 19T. Năm nay 20T, và còn quản lý thêm công ty con của Bạch lão gia tại Việt Nam. Con Kỳ sớm nối nghiệp mẹ và đờ si mệnh danh là Prince Mafia. Trong tay nắm giữ Hắc Long Bang lớn mạnh, Hàn Vũ Phong, đại thiếu gia của Hàn gia. Trong tay nắm giữ một thế lực hùng hậu của giới Hắc đạo khiến nhiều kẻ phải kiêng dè. Chủ của các quầy bar, vũ trường, sòng bài casino lớn trên khắp thế giới. Ngoài ra, Hàn gia còn cai quản một chuỗi các bệnh viện lớn trên thế giới. Nắm giữ các trung tâm kinh tế, thương mại lớn, một city đa ngành lớn mạnh khắp Nam Châu. Hoàng Kiều Phương, lệnh ái của Hoàng Thiên Sơn, là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng của ông Hoàng trong giới đồ nội thất và Hoàng Phu Nhân là chủ quản lý các khu nghỉ dưỡng. Khách sạn toàn châu Á Ruby Star, một công ty của Trương gia do Trương lão gia quản lý là một công ty đá quý nổi tiếng toàn thế giới với mẫu mã đa dạng. Ưa nhìn, hợp thời trang, còn Trương phu nhân lại là một thiết kế gia nổi tiếng. Cánh tay phải đắc lực cho chồng mình, bấy nhiêu đây cũng đã đủ cho ân ngoài khiếp sợ khi nhắc đến Bạch gia. Hàn gia và bốn dòng họ khác nổi tiếng cô kém cạnh. Vậy nên, ai đụng vào tập đoàn rắc rối sẽ có kết của cô tốt đâu. Cách Trương,